Chương 916, Hôn Nguyên Kim Đấu. Nhiên Đăng lúc này chỉ là nhìn chằm chằm Đế Tân nhìn, căn bản không có để ý tới Xích Tinh Tử cùng Vân Tiêu Nương Nương, không biết có phải hay không là ảo giác. Hôm nay Đế Tân mặc vào một kiện phổ thông quân nhân áo có số, nếu không phải hắn đối với Đế Tân khuôn mặt ký ức khắc sâu, sợ là LN đầu tiên liền sẽ đem hắn bỏ qua đi. Đế Tân khí tức trên thân rất là kỳ quái, lần kia tại Tây Kỳ trong thành gặp mặt lúc, Đế Tân đã là Kim Tiên Tu Vi, thế nhưng là hôm nay gặp nhau, một thân khí tức tối nghĩa khó hiểu, đúng là khó mà phân biệt Tu Vi cấp độ. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Một loại là Đế Tân phục dụng đan dược gì, có thể là dùng cái gì pháp bảo đem tự thân cảnh giới che giấu. Một loại khác khả năng chính là Đế Tân Tu Vi viễn siêu Nhiên Đăng, Nhiên Đăng lúc này mới nhìn không ra. Đương nhiên phía sau loại khả năng này Nhiên Đăng chỉ biết coi trò cười đến xem. Liền xem như phục dụng thiên tài địa bảo gì QNZ tuyệt đối không thế tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian đột phá kim tiên cấp độ. Phải biết hắn Nhiên Đăng tại đại la kim tiên cảnh giới này bên trên đã ngây người khoảng chừng 300 năm lâu. Nếu không phải lần này phong thần chi chiến mang đến cho hắn tấn giai cơ hội, hắn mới lười nhác xuống núi đâu nhắc tới Đế Tân đột phá đại la kim tiên cảnh giới, hắn chỉ sợ lập tức xoay người lại liền đi. Nhiên Đăng trong này đánh giá Đế Tân, lại nghe được cái kia Vân Tiêu Nương Nương cất cao giọng nói, chư vị tiên nhân, các ngươi miệng miệng nói Đế Tân nghịch thiên hành sự, lại không biết đến cùng làm chuyện gì nghịch thiên. Xích Tinh Tử không muốn Vân Tiêu Nương Nương sẽ hỏi ra loại lời này, nhất thời nghẹn lời, cũng không biết đáp lại như thế nào. Hắn vốn cũng không phải là am hiểu lời nói sắc bén giải thích người, cái này cái gọi là nghịch thiên hành sự QNZ cùng Nhiên Đăng thiên cơ đã định không sai biệt lắm, chỉ là dùng để che giấu chính mình thực tế suy nghĩ một câu nói xuông, tựa như cái kia đạo hành thiên tôn chỗ tiếng động lớn đạo hiệu vô lượng thiên tôn đồng dạng, không có ý nghĩa thực tế. Thật muốn hắn nói ra cái như thế về sau, thật đúng là làm khó hắn. Vân Tiêu Nương Nương gặp Xích Tinh Tử cứng họng, không phản bác được, lại nói ra, chư vị tiên nhân, tiểu nữ từ xuống núi đến, cũng đi qua Triều Ca cùng Tây Kỳ, trên đường gặp phải mấy cái lưu dân hỏi rõ nhân gian tình thế. Đa số người đều đối với cái kia thành thang trụ vương cùng tán thưởng, thậm chí Tây Kỳ trong thành cư dân cũng là mang ơn, nói là trụ vương phá thành đằng sau, nghiêm lệnh quân đội không được nhiều dân, không chỉ có cho các nhà tất cả hộ chân phát khẩu phần lương thực, còn tổ chức thanh niên trai tráng tiến về Triều Ca làm công, đúng giờ cho đủ tiền công. Tây Kỳ trong thành cư dân đều nói so trước kia Tây Kỳ võ vương tại vị lúc đều tốt hơn mấy phần. Mấy cái kia lưu dân cũng là hướng Triều Ca đi. Nói hiện tại thiên hạ đại loạn, chỉ có Triều Ca thành bên trong có thể tìm được mưu sinh công việc. Chư vị tiên nhân, xin hỏi trụ vương lại là làm chuyện gì, nghịch thiên mà đi hử? Những cái kia bách tính bất quá nhận được hắn một chút chỗ tốt, mới nói đỡ cho hắn thôi, bọn hắn lại hiểu thứ gì? Xích Tinh Tử tức giận nói ra. Vân Tiêu Nương Nương nhàn nhạt cười nói, nếu dân chúng chịu người được tệ, không biết Đế Tân dụng tâm hiểm ác, cái kia Côn Lôn chư vị tiên nhân, phụng dưỡng Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngày đêm lắng nghe dạy hủy, nhất định có nhận thức chính xác, xin hỏi cái kia Đế Tân lại đến cùng làm chuyện gì thương thiên hại lý? Câu nói này lại lập tức bắt lấy yếu hại, Xích Tinh Tử trừng ngây mồm, đến cuối cùng thẹn quá hóa giận, không rõ tại sao mình muốn cùng một kẻ tán tu nữ tiên trong vấn đề này dây dưa không? Rõ. Ngươi bất quá là một kẻ tán tu nữ tiên, vô tri phụ nhân, thế nào biết Nguyên Thủy Thiên Tôn dụng ý, còn không mau mau lui ra, nếu không cùng nhau đem ngươi đánh cho thần hồn diệt hết. Vân Tiêu Nương Nương thu hồi dáng tươi cười, lạnh lùng nói không lại liền muốn đánh sao? Theo ta nhìn cái gọi là nghịch thiên hành sự, bất quá là các ngươi xiển giáo đám người vì thảo phạt đối lập mà tùy tiện tìm lấy cơ. A, các ngươi thật sự cho rằng xiển giáo liền có thể một tay che trời sao? Nói đến về sau. Vân Tiêu Nương Nương thanh âm rõ ràng triệt trong mây, đúng là đệ lại Xích Tinh Tử vừa rồi cái kia âm thanh gào to. Đế Tân nhìn xem Vân Tiêu Nương Nương cùng Xích Tinh Tử kích phân biệt lúc dáng vẻ, cảm thấy âm thầm cảm khái, Vân Tiêu Nương Nương thế mà còn có dạng này một mặt, thật sự là nghĩ không ra. A, mặt đỏ đỏ một trận, trắng một trận, còn lại Kim Tiên cũng nghe đến Vân Tiêu Nương Nương mà nói, nhưng là bởi vì Xích Tinh Tử đứng ở phía trước, bọn hắn chỉ coi những lời này đều là nói cho Xích Tinh Tử nghe. Mắt điếc tai ngơ, tay không bên trên thanh liên kiếm đột nhiên phun ra 7 đoá thanh liên, từng cái to như đầu người, ở giữa một đoá, càng là do xanh chuyển lông mày, tản mát ra cắt người hàn khí, hướng Vân Tiêu Nương Nương bay tới. Xích Tinh Tử ôm kiếm đâm tới, thanh hát nói, vô chi tán tu, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút đại gia thanh liên kiếm chiêu, bảo ngươi tại xiển giáo môn nhân trước mặt khoe khoang miệng lưỡi xích tinh tử lần này xuất kích lại là động như thỏ chạy, nhanh đến mức không hề tầm thường, không còn trước đó đối đầu đế tân lúc do dự, đối đầu đế tân cấp độ kia hung nhân, hắn là không dám, nhưng là đối đầu loại này không có danh tiếng gì tán tu nữ tiên, hắn lại là cầu còn không được, vừa vạn giết một người đến lập uy, tốt phun một cái xuống núi tới hoan khí. Tạ Vân Phi thầm mắng âm thanh vô sỉ, xuất ra đế tiên kiếm, liền chuẩn bị thay Vân Tiêu nương nương cản qua. Ai ngờ Vân Tiêu nương nương không chút hoang mang từ trong ngực móc ra một vật tế trên không trung. Tạ Vân Phi thấy một lần kim quang kia hoảng sợ, hình như đấu hình, trong lòng nhất thời một mảnh sáng như tuyết, lại đem đế tiên kiếm thu hồi. Lúc này xích tinh tử thanh liên kiếm đã nhanh đến Vân Tiêu nương nương trước người, xích tinh tử trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Sau một khắc, cái này thanh liên kiếm liền có thể đem cái này thiên tiểu bá mị nữ tiên mặt cạo sờn, đến lúc đó nhìn nàng có còn hay không như vậy răng sắc miệng nhọn. Nữ tiên kia lại là khinh thường cười nói, tựa hồ nhìn thấy một con ruồi bay tới, tiện tay hướng trên trời cái kia vàng óng ánh pháp bảo một chỉ, thu thu chữ vừa ra, cái kia thế công lăng lệ thanh liên khí kình đều chuyển hướng, đảo ngược trên trời phóng đi, cắm thẳng nhập trong kim đấu kia. Xích tinh tử giật nảy cả mình, luân phiên thúc kình, có thế cái kia đạo kiếm kình lại giống như là bị người chuyển qua cựu thiên bên ngoài đồng dạng, rốt cuộc không cảm ứng được. Chuyện này chỉ có thể nói rõ cái kia kim đấu là kiện nạp tu di tại giới tử không gian pháp bảo, bực này pháp bảo chính là trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nhiều gặp. Xích tinh tử thu kiếm thế, có chút kinh nghi bất định nhìn xem Vân Tiêu nương nương. Hắn lần này xuống núi, đối đầu rất nhiều tu vi kém xa người của hắn, lại đều ăn không nhỏ thiệt ngầm, nói lên nguyên nhân đến, không có gì hơn là pháp bảo cùng trận pháp. Cho nên hiện tại xích tinh tử đối với pháp bảo cùng trận pháp hai thứ này đồng hỉ gù mã bên ngoài mẫn cảm, không có thăm dò rõ ràng tình huống trước, tuyệt không dám mạo hiểm động. Trước đó nhìn thấy cái kia cựu khúc hoàng hà trận thế lúc, cũng là hắn cái thứ nhất gõ vang kim trung ngừng lại. Xích tinh tử đang do dự ở giữa, lại nghe được nhiên đang nghẹn ngào kêu lên, hôn nguyên kim đấu.